Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 57, bộ 7, chiêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng nhà của tôi nói rằng đêm nào cũng có một con ma hôn cậu ấy. Tôi cười rồi nói chắc chỉ là gặp ác mộng thôi. Ngày hôm sau, bạn cùng nhà T, ự xa. T, đêm đó, đến lượt tôi cảm thấy có ai đó hôn mình. Một, người đầu tiên nhận thấy có điều gì đó không ổn là bạn cùng nhà của tôi, Hạ Nguyệt. Tôi vừa đi công tác về thì đã bị tóm lấy. Hà Nguyệt ra vẻ bí ẩn nói với tôi. Thời điểm tuần trước, vào mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, cậu ấy luôn mơ hồ cảm thấy có ai đó đang hôn mình. Xét xém đến chuyện tuần trước tôi đi công tác không trở về, mà phòng thuê chung chỉ có 3 người, cho nên người hôn cô nàng chỉ có thể là một người bạn cùng nhà khác của chúng tôi, Châu Dung. Tôi vừa nghe xong đã cảm thấy không có khả năng. Châu Dung là người chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Mỗi ngày đi sớm về trễ, toàn bộ tâm trí đều đặt ở việc học, làm sao có thể làm ra loại chuyện này được. Tôi nói với Hà Nguyệt, chắc là cậu ấy gặp ác mộng thôi. Hà Nguyệt lại kiên quyết khẳng định có người hôn mình. Đêm đó khi Châu Dung trở về, Hà Nguyệt tìm đến, muốn nói rõ chuyện này. Châu Dung vốn đang trong trạng thái cực kỳ áp lực, vừa nghe xong thì trực tiếp nổi giận, mắng Hà Nguyệt bị bệnh hoang tưởng. Hai người cãi nhau kịch liệt. Tôi khuyên thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng Hà Nguyệt ngay lập tức đi thu dọn hành lý, nói mình muốn dọn ra ngoài ở. Trước khi rời đi, cậu ấy chỉ vào Châu Dung rồi nói với tôi. Lộ lộ, mình khuyên cậu nên nhanh chóng chuyển ra ngoài. Đừng có ở chung phòng với loại người B, NTH. Này, nói xong, Hà Nguyệt đóng sầm cửa rời đi. Đêm đó, tôi trằn trọc trên giường. Tính tình Hà Nguyệt có chút đồng đảnh công chúa. Tuy bình thường không dễ hòa đồng, nhưng cô nàng cũng không phải là kẻ nói dối. Nhưng nhìn qua thì Châu Dung cũng khá bình thường. Cảm giác cô ấy sẽ không làm loại chuyện B, NTH. Khó hiểu này, cảm giác thì cũng chỉ là cảm giác. Vẫn nên đề phòng thì hơn. Tôi lấy chiếc DV dùng cho công việc ra để ở bên cạnh giường bấm ghi hình. Sau đó mới chui vào chăn đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm thức dậy, tôi vươn vai duỗi lưng một cái. Trong lòng vừa cảm thấy thoải mái một chút thì cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Người chạy vào là Châu Dung, vẻ mặt như vừa thấy quỷ, khó khăn mở miệng hỏi tôi. Chị Lộ, tối hôm qua có phải chị vào phòng hôn em không? Tôi chợt nổi da gà. Hai, may mắn là tối hôm qua có quay video lại. Tôi vội vàng lấy chứng cứ ra, chứng minh cả đêm tôi đều ngủ trên giường, tuyệt đối không rời khỏi phòng ngủ của mình. Sắc mặt Châu Dung lại càng trở nên khó coi. Khẳng định lại rằng chắc chắn đêm qua có người đã hôn mình. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, con ngươi sau mắt kính phóng to vì quá sợ hãi. Châu Dung hỏi tôi, chị Lộ, chị nghĩ thử xem, chẳng lẽ em và Hà Nguyệt sẽ gặp cùng một ác mộng sao? Lần này, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Châu Dung lập tức liên lạc với Hà Nguyệt, nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin thì cũng không nhận được hồi đáp. Chúng tôi đoán là Hà Nguyệt vẫn hiểu lầm Châu Dung, còn đang giận cô ấy. Vậy nên chuyển qua tôi gọi cho Hà Nguyệt, nhưng vẫn không trả lời. Sắc mặt Châu Dung càng ngày càng tái nhợt, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa dọn dẹp, cô vừa lo lắng thì thầm. Chị Lộ, căn nhà này không thể ở được nữa. Tôi nhanh chóng ngăn Châu Dung lại và hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra. Trước sự tra hỏi liên tục của tôi, Châu Dung ngập ngừng kể lại một đoạn chuyện cũ. Căn hộ này trước đó từng xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia từng có một người cha đơn thân cùng với con gái ở nơi này, kết quả gặp phải trộm đột nhập vào nhà cướp bóc, hai người đều chê. Tê oan chê, tê uổng, căn nhà này trở thành ngôi nhà ma không ai muốn ở, chủ nhà là dì của Châu Dung, từ đó trở đi để chống nơi đó không dùng, cũng đã 10 năm trôi qua. Không nghĩ tới, sau khi Châu Dung thi đại học, thấy căn nhà này gần trường nên kiên quyết muốn chuyển vào ở, cô không tin vào quỷ thần, cảm thấy mê tín dị đoan hại người. Vì vậy không chỉ sống một mình mà còn đem hai phòng ngủ còn lại cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Chị Lộ, em thực sự xin lỗi, em nghĩ đó chỉ là mấy câu chuyện đùa mê tín thôi. Không nghĩ tới, Châu Dung sợ đến mức rơi nước mắt, em sẽ hoàn trả toàn bộ tiền thuê nhà cho chị, xin hãy nhanh chóng chuyển đi. Nói xong, Châu Dung kéo vali ra ngoài. Tựa như không muốn ở trong phòng này thêm một phút nào nữa, quay người bỏ chạy trối chê. T, tôi đứng đực ở đó, cả người hoang mang. là một người từ nhỏ lớn lên dưới cờ đỏ, tự dưng nghe được một đống chuyện quỷ dị như thế, thật sự là tôi có chút không phản ứng kịp. Nhưng chủ nhà như Châu Dung cũng đã bỏ trốn rồi, xem chừng sau này cũng sẽ không cho tôi thuê căn nhà này nữa. Hơn nữa một mình ở trong căn nhà đáng sợ như vậy, đúng là có chút dọa người. Nghĩ tới đây, tôi cũng thu dọn đơn giản một chút, đựng trong một cái túi nhỏ, dự định đến chỗ bạn trai ở 2 ngày. Tôi đeo ba lô, mới vừa đi tới cửa tiểu khu, đã thấy một đống người vây quanh nơi đó, bên cạnh là xe cứu thương và xe cảnh sát. Trong lòng chợt dâng lên dự cảm xấu, tôi bỗng thấy một vũng máu lớn màu đen trên mặt đất, bên cạnh là một vali hành lý bị xe nghiền đến chia 5 xẻ 7. Mà đống hành lý kia chính là của Châu Dung. Cách Trương.